Long Vương xuất thế. Chương 28, C28, cậu đúng là giỏi làm người khác vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đất nước như Viêm Hạ, nếu có chuyện tay súng tấn công thì nhất định phải điều tra nghiêm ngặt. Thấm Bãng Bân đến đây chỉ vì tiền thì không cần biết phải làm như vậy. Suy cho cùng, một khi hắn ta dinh lưu đến chuyện này thì không ai có thể bảo vệ hắn ta. Kiều Lăng nói, cho nên hôm qua, khi những tên cầm đao kia xuất hiện, anh đã đi giải quyết kẻ địch trong bóng tối. Tề Thiên xòe tay nói, chứ còn gì nữa, nếu chỉ dựa vào cô, thì cô và Thẩm Thu Thủy đã trở thành thi thể lúc này rồi. Đôi mắt đẹp của Kiều Lăng trợn trừng đến tròn xoe. Mặc dù cô ấy biết những gì Tề Thiên nói là thật nhưng những lời nói thẳng thần này văn khiến Kiều Lăng cảm thấy rất khó chịu. Dù vậy thực lực của cô ấy lại không bằng Tề Thiên. Tề Thiên liếc ra ngoài cửa sổ. Vậy có thể nói, lần này Thẩm Bằng Bân sẽ tấn công ào ạt, sẽ ra tay với Thẩm Thu Thủy từ bất cứ nơi nào. Bất kỳ góc độ không thể lường trước. Nào, tôi không thể theo sát Thẩm Thu Thủy từng giây từng phút nhưng cô thì khác. Là bạn thân của cô ấy. Cô có đủ lý do để hòa nhập vào cuộc sống của cô ấy. Vì vậy tôi cần cô phối hợp với tôi. Kiều Lăng hít sâu một hơi, hợp với anh như thế nào? Nói cho tôi biết, tôi phải phối. Tề Thiên cười khẽ nói. Rất đơn giản, cô phải báo cho tôi biết tất cả như Thẩm Thu Thủy đi đâu. Làm gì, nếu cô cảm thấy có gì đó không ổn thì lập tức báo ngay. Cho dù chỉ là nghi ngờ thì cũng phải nói cho tôi biết. Tôi không sợ đi một chuyến vô ích. Điều chúng ta cần phải đảm bảo là không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Về phần thân phận của tôi thì cô sẽ là người giúp tôi che giấu để tránh cho Thẩm Băng Bân nhìn ra manh mối. Kiều Lăng dùng sức gật đầu. Được, không thành vấn đề. Tề Thiên đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Hôm qua tôi có gọi điện thoại cho cô. Đó là số điện thoại của tôi. Sau khi Tề Thiên rời khỏi văn phòng, Kiều Lăng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kiều Lăng nào ngờ được Tề Thiên lại có một thân phận như vậy. Lại còn là một cao thủ. Kiều Lăng nhớ tới việc mình đã chế giễu Tề Thiên hôm qua và sáng hôm nay trước cửa công ty thì đột nhiên mặt đỏ lên. Cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tề Thiên vừa rời khỏi công ty của Kiều Lăng liền nhận được một số điện thoại lạ. Một giọng nữ quyến rũ vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Anh chàng đẹp trai, cậu còn nhớ giọng nói của tôi không? Giọng nói quyến rũ này còn xen lẫn chút lười biếng. Hiển nhiên đối phương vẫn đang nằm trên giường. Âm điệu khiến người ta phải suy nghĩ miên man. Tề Thiên khẽ mỉm cười đáp. Chị Hồng thật biết nói đùa. Một người đẹp như cô, cho dù tôi muốn quên thì tạm thời cũng không thể quên được. Ha ha ha, chị Hồng không ngừng cười duyên. Cậu đúng là giỏi làm người khác vui vẻ. Tôi nghe nói tên ác Long Bắc Hải kia là một chuyên gia tình ái. Không ngờ hẳn dạy ra một người như cậu, càng biết cách làm hài lòng phụ nữ hơn, đặc biệt là những người phụ nữ lớn tuổi như tôi. Tề Thiên không hề ngạc nhiên khi nghe chị Hồng suy đoán rằng anh có liên quan đến ác Long Bắc Hải. Với thủ đoạn của chị Hồng, chị ta chắc chắn có thể lần theo dấu vết tới nhà tù Thiên Ngân. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở cấp độ của ác Long Bắc Hải. Chị Hồng, nếu có người nói cô lớn tuổi, Tề Thiên tôi sẽ là người đầu tiên xử lý hắn ta. Ha ha, anh chàng đẹp trai như cậu cũng rất biết cách dỗ dành người khác đấy. Hôm qua, sau khi cậu đi rồi, tim của chị gái già tôi đây vẫn luôn đập liên hồi. Cả đêm không ngủ được, bây giờ trời đã sáng thì mới cảm thấy an tâm một chút. Tất cả đều là lỗi của cậu. Chị Hồng phải phạt cậu ngủ với chị. Trong căn phòng của một căn hộ sang trọng rộng hơn 300 mét vuông, chị Hồng mặc bộ đồ ngủ bãng lụa màu tím, nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, không quan tâm đờ ến cảnh xuân bị lộ ra. Đôi chân xinh đẹp thon thả, dáng người đầy đặn, ngay cả khi chị ta chỉ cầm điện thoại, ánh mắt, nụ cười và ánh nhìn của chị ta đều quyến rũ. Vẻ quyến rũ đặc trưng của người phụ nữ trưởng thành toát ra như một quả đào chín mọng khiến người ta muốn hái. Cách chương.